Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732. Chương 732. Ban ngày thục nữ váy, ban đêm tất dây đeo. Nhìn thấy tin tức nghĩ đến một chút buôn bán sự tình. Không nói cái này, tới ngồi. Hứa Chiết vỗ vỗ chân của mình, ra hiệu nhường Kỷ Phi Nhàn ngồi lại đây. Kỷ Phi Nhàn hơi đỏ mặt, tại một thân hồng sắc lụa mỏng váy ngủ phụ trợ xuống hết sức gợi cảm mê người. Nói là váy ngủ, nhưng nhìn qua lại phi thường dụ hoặc, tràn đầy tình thú. Kỷ Phi Nhàn có chút thẹn thùng ngồi xuống Hứa Chiết trên đùi, đè nén gấp rút khiêu động trái tim, hướng Hứa Chiết hỏi: ta cái này thân váy ngủ có đẹp hay không? Quần áo đẹp mắt, người càng đẹp. Hứa Chiết đưa nàng ôm ở trong ngực, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra: trước kia đối ngươi ấn tượng một mực là phi thường chính thức âu eo trang, không nghĩ tới ngươi cái này một đổi phong cách, biến hóa vậy mà như thế lớn. Cảm nhận được ấm áp khí tức đập tại vành tai của mình bên trên, Kỷ Phi Nhàn thân thể mềm hơn, trả lời: các ngươi nam nhân không cũng ưa thích như vậy sao? Ban ngày muộn trên yêu cầu còn không đồng dạng. Không phải có câu nói gọi ban ngày thục nữ váy, muộn treo ngược mang vớ nha? Ngươi nói thật đúng là không sai. Nhìn không ra, đối với lòng của nam nhân 27 sửa lại hiểu rất thấu triệt a. Hứa Chiết trêu đùa: ta đều là tại trên mạng xem người ta nói. Nếu không phải như thế, những cái kia gợi cảm váy ngủ vì sao lại bán tốt như vậy? Kỷ Phi Nhàn nói ra: chúng ta uống chút rượu đỏ à? Tốt, vậy liền uống chút. Hứa Chiết nói ra: bất quá thân thể ngươi không phải không tiện sao? Nghĩ như thế nào đến uống rượu? Hơi uống một chút không có chuyện gì. Số lượng vừa phải uống rượu đối với thân thể hữu ích. Từ trên thân Hứa Chiết bắt đầu, Kỷ Phi Nhàn đứng dậy chuẩn bị đem rượu đỏ mở ra rót rượu, tỉnh rượu khí bên trong tỉnh rượu. Ngoài miệng đi theo trả lời: ta đây không phải sắp đi nha, tại Yến Kinh cũng ngốc không được bao lâu, đoán chừng về sau gặp ngươi cơ hội cũng không nhiều, cho nên nghĩ thừa dịp không đi trước đó. Dù là có Hứa Chiết hầu ở bên người, Kỷ Phi Nhàn tâm tình cũng có chút khống chế không nổi xa xút. Bởi vì nàng vừa rồi bị Hứa Chiết tiếp nhận, nhưng không được bao lâu liền muốn tách ra. Vừa mới bắt đầu nàng chủ động đưa ra đi Hương Giang, là bởi vì cảm thấy mình không cách nào cùng với Hứa Chiết. Hai người một mực như thế chung đụng lời nói, nàng sợ tự mình không khống chế được ý nghĩ của mình. Đối với Hứa Chiết càng thêm mê luyến, cho nên Kỷ Phi Nhàn liền tìm một cái công tác lý do, muốn đi một cái cùng Hứa Chiết không cách nào thường xuyên gặp mặt địa phương. Hương Giang chính là một cái lựa chọn tốt, nàng vốn chỉ muốn đến Hương Giang về sau, tự mình thường xuyên sẽ không nhìn thấy Hứa Chiết, lúc cánh cửa có thể làm nhạt tự mình loại này tình cảm. Chậm rãi tự mình khẳng định sẽ buông xuống, mà lại nói không chừng tự mình còn có thể tại Hương Giang cũng sẽ đụng phải một cái chân chính người thích hợp. Bất quá ngày hôm qua muộn bên trên, bởi vì uống một chút rượu, mẹ lại cho mình gọi điện thoại nguyên nhân, nhường Kỷ Phi Nhàn tâm tình có chút xúc động, tựa hồ bỗng nhiên minh bạch mình rốt cuộc muốn chính là cái gì. Muốn làm một cái sau cùng tranh thủ, cho nên nàng chủ động cởi trần tâm ý của mình, đạt được kết quả nhường Kỷ Phi Nhàn mừng rỡ như điên. Nhưng cao hứng qua đi, nghĩ đến ngựa, liền muốn cùng Hứa Chiết tách ra. Không thể thiếu sẽ có nhiều thất lạc, nhưng mình đi Hương Giang sự tình đã trở thành một cái định cục. Phó tổng vị trí đã có người đón, mình coi như muốn lưu lại, cũng không có cái gì chức vị lưu cho tự mình. Lưu tại Hứa Chiết bên người là một cái bình hoa, cũng không phải Kỷ Phi Nhàn muốn sinh hoạt. Đồng thời nàng cũng biết rõ như thế nữ nhân có thể sẽ thu hoạch được Hứa Chiết nhất thời sủng ái, nhưng tuyệt đối không có khả năng lâu dài. Nhưng nếu là rời đi đi Hương Giang, đúng là mình muốn, có thể ở một mức độ nào đó đến giúp Hứa Triết. Quan hệ của hai người có thể lâu dài tiến hành tiếp. Về sau thậm chí còn có thể cho Hứa Triết sinh con. Những vật này quá xa, mà lại nói là nói như vậy. Hiện tại hai người lại vừa rồi xác định quan hệ, đang đứng ở thời kỳ trăng mật. Nàng lại thế nào bỏ được đi đâu? Cảm thấy Kỷ Phi Nhàn thất lạc. Hứa Triết đợi nàng ngược lại tốt rượu đỏ về sau, đem Kỷ Phi Nhàn một cái nắm ở trong ngực, ấn để trên ghế salon, có chút thô bạo hôn lên, đột nhiên tới bá đạo nhường Kỷ Phi Nhàn giật nảy mình. Nhưng cùng lúc trong lòng có loại bị mãnh liệt chinh phục cảm giác. Trong nháy mắt đem vừa rồi thất lạc cho vứt bỏ, cảm thụ được nam nhân xâm lược. Thật lâu, Hứa Triết mới đứng dậy đem Kỷ Phi Nhàn ôm vào trong ngực. An ủi, đi Hương Giang cũng không phải nói chỉ thấy không đến ta. Về sau ta cũng sẽ thường xuyên đi Hương Giang. Ta ở bên kia có không ít sinh ý. Về sau phát triển trọng tâm cũng sẽ dần dần đặt ở Hương Giang bên kia. Cho nên người đi Hương Giang kỳ thật cùng lưu tại Yến Kinh khác biệt không lớn. Cái này vừa vặn đến 11 ngày nghỉ, ngươi cũng cho tự mình thả vài ngày nghỉ, chờ ngày nghỉ qua đi lại đi Hương Giang. Gần nhất trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy, ngươi cũng không chút về nhà qua a. Cái này đi Hương Giang về sau cũng không thể thường xuyên trở về. Vẫn là thừa dịp ngày nghỉ trở về bồi bồi người nhà, hoặc là dẫn bọn hắn đi du lịch. Dù là Hứa Triết không ra an ủi, chỉ là vừa rồi hành động liền để Kỷ Phi Nhàn trong lòng thất lạc biến mất hơn phân nửa. Hiện tại cũng căn bản không phải thất lạc thời điểm, hưởng thụ cùng với Hứa Triết cảm giác mới trọng yếu nhất. Kỷ Phi Nhàn cũng xác thực muốn về nhà một chuyến, một mặt là giống Hứa Triết nói như vậy bồi một bồi người nhà. Mặt khác chính là giải quyết triệt để ra mắt vấn đề. Nàng cũng không muốn một mực bị mẹ thúc giục. Ngày hôm qua muộn lần trước tốt đem điện thoại khởi động máy về sau. Bởi vì cự tuyệt mới ra mắt đối tượng duyên cớ, hai người càng là ầm ĩ một trận. Nghĩ đến tự mình ngày nghỉ qua đi liền phải đi, Kỷ Phi Nhàn có chút 483 không thôi nói ra. Kia hai ta chẳng phải là không có thời gian gặp mặt. Chờ ta theo trong nhà trở về liền phải trực tiếp đi Hương Giang. Vậy thì có cái gì? Đến thời điểm ta và ngươi cùng đi, ta đi Hương Giang cũng có chuyện phải làm. Hứa Triết trả lời, vừa vặn đến địa phương mua cho ngươi một bộ phòng ở. Ta cũng coi là nhận môn, tỉnh về sau đi Hương Giang cũng không có chỗ ở, thật. Quá tốt rồi, Mộc, a, thưởng ngươi một cái. Nghe được Hứa Triết muốn đưa tự mình đi Hương Giang, Kỷ Phi Nhàn tâm tình trong nháy mắt từ âm biến trời trong xanh. Vui vẻ ghê gớm, nằm tại Hứa Triết nghi ngờ lý thuyết lấy thì thầm. Hàn huyên một hồi, rượu đỏ tỉnh không sai biệt lắm. Hai người lại uống mấy chén rượu đỏ mới chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi. Tắm rửa thời điểm Hứa Triết mới phát hiện, Kỷ Phi Nhàn không chỉ chuẩn bị cho mình dép lê, các loại đồ rửa mặt cùng đồ dùng hàng ngày cũng chuẩn bị thỏa đáng. Tắm rửa một cái về sau Hứa Triết mới chuẩn bị đi ngủ. Biết rõ Kỷ Phi Nhàn không tiện, Hứa Triết cũng chuẩn bị thành thành thật thật ngủ một giấc. Bất quá Kỷ Phi Nhàn coi như không thành thật, rất nhanh liền đem Hứa Triết hỏa câu. Ngươi cho ta thành thật một chút, đừng ỉu vào tự mình không tiện liền trêu chọc ta. Xem chừng ta vượt đèn đỏ. Thôi đi, tới thì tới, ai sợ ai a? Nha, ngươi đến thật a? Ta sai rồi, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.